Lưu Manh Lão Sư, chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu tìm được hắn ta muốn hành chết con mẹ nó làm hại ta tại Phỉ Phỉ trước mặt xấu mặt ta nếu không đem hắn cắt bỏ mấy năm bánh xe ta liền thực xin lỗi quốc gia thực xin lỗi nhân dân thực xin lỗi Phỉ Phỉ. Sử thống liều mạng kêu. Nếu ngươi thật muốn tìm cái kia tình yêu cao thủ ta nhưng lấy giúp ngươi. Trần Thiên Minh thấy kia cái tình yêu cao thủ cũng quá kiêu ngạo người ta lừa tiền tựu ngựa trên chạy hắn khen ngược tái chuyên phao. VN bên kia một bên cười sử thống ngốc vừa mắng sử thống. Thật vậy chăng? Sử thống cầm lấy Trần Thiên Minh kêu lên hắn hiện tại giống như qua được một cái cứu mạng thảo dây thường dường như. Ta nhưng lấy gọi người thử một lần bất quá không biết được không? Trần Thiên Minh đang nhớ lại Tống Hiển Diệu đây đúng là kiểm tra hắn tại máy tính kỹ thuật đến trường như thế nào một cái phương thức. Sử thống lớn tiếng nói, Thiên Minh nếu ngươi có thể giúp ta này vội về sau ta gọi là ngươi lão đại ngươi bảo ta hướng đông ta không hướng tây ngươi bảo ta bọt nước. Mỹ nữ ta tuyệt đối không bọt nước. Xấu nữ, Trần Thiên Minh tức giận khoát tay nói. Được rồi ngươi hiện tại tiếp tục cùng cái kia tình yêu cao thủ tán gẫu một hồi ta gọi điện thoại. Nói xong Trần Thiên Minh nhớ kỹ tình yêu cao thủ kêu kêu dãy số sau đó đi đến một bên đánh trúng Tống Hiển Diệu điện thoại. Lão sư. Di động truyền đến Tống Hiển Diệu khoái hoạt thanh âm. Từ khi Tống Hiển Diệu theo Trần Thiên Minh lúc sau hắn tự trở nên tự tin rất nhiều hơn nữa trong ban đệ tử cũng cảm giác Tống Hiển Diệu không giống với cao thấp khóa đều cầm một bàn mini tay cầm máy tính người cũng sáng sủa rất nhiều một vài trước kia khi dễ hắn đồng học cũng không khi dễ hắn. Danh vọng ngươi ngay lúc đó ở nơi nào? Trần Thiên Minh hỏi, ta tại phòng học này lễ khóa là tự học khóa. Tống Hiển Diệu biết Trần Thiên Minh phía sau tìm mình nhất định có việc cho nên hắn cẩn thận nghe. Trần Thiên Minh nói, danh vọng ta hiện tại có một cái kiêu kiêu hào ngươi có thể giúp ta tra được cái kia kiêu kiêu hào nơi địa sao? Nếu người kia hiện tại tuyến lời nói ta là có thể tra được hắn ở nơi nào lên mạng. Tống Hiển Diệu tự tin nói, này đoạn thời gian tại Trần Thiên Minh dưới sự trợ giúp hắn hacker kỹ thuật cũng không phải là lợi hại. Tốt lắm ngươi nhớ một lần kiêu kiêu hào ngựa trên giúp ta tra người kia còn tại tuyến tra được hắn ở nơi nào tựu ngựa trên gọi điện thoại cho ta. Trần Thiên Minh đem kêu kêu hào nói liền đeo điện thoại di động. Sử thống thấy Trần Thiên Minh đi đến bên cạnh mình sốt ruột hỏi han. Thiên Minh ra sao có thể giúp ta tra được cái kia lông chim cao thủ địa chỉ sao? Mẹ nó chỉ cần hắn tại rét nước ta nhất định gọi người giết chết hắn. Sử thống nói như thế tuyệt không giả bọn họ sử gia tại cả nước đều có sinh ý tuy rằng không nhất định thật là đại nhưng tối thiểu tại các tỉnh đều có bọn họ sử gia người sẽ đối giao một cái lên mạng người phòng chừng không phải chuyện rất khó. Sử thống ngươi tiếp tục cùng cái kia tình yêu cao thủ nói chuyện phiếm bằng hữu của ta đang ở tra xét. Trần Thiên Minh an ủi sử thống. Hắn chứng kiến nói chuyện phiếm bản ghi chép lý cái kia tình yêu cao thủ vẫn còn tiếp tục đối sử thống nói xong ác độc lời nói hắn nghĩ đến sử thống cầm hắn không có cách nào. Hảo ta trước nhận hắn. Sử thống khẽ cắn môi giọng căm hận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu cao thủ một lần lại một lần vũ nhục nhân cách của hắn đã để hắn có suy nghĩ đập máy tính xúc động nếu không phải Trần Thiên Minh nói bằng hữu của hắn đang ở tra tình yêu cao thủ y địa chỉ hắn nhất định đem Trần Thiên Minh máy tính cấp đập. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Là ta nói đi sao? Lão sư ta đã tra được này y là một nhà chuyên phao. VN chuyên phao, VN tên là XXX, địa chỉ là ở kinh thành XXX. Tống Hiển Diệu nói. Hắn cấp này quy hào chủ nhân thư nặc danh tức tìm được hắn y địa chỉ biết được là kinh thành y hào hắn lại xâm lấn kinh thành điện tín máy tính hệ thống tra được này lên mạng y địa chỉ. Sau khi tra được hắn tự ngựa trên cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Hảo ngươi trên của ngươi khóa đi sao? Trần Thiên Minh cao hứng phi thường Tống Hiển Diệu năng lực xem ra chính mình là không có nhìn lầm người nghỉ hè thời điểm muốn cho Tống Hiển Diệu qua Hoa Thanh Đại học Máy tính Học viện tham gia một vài ngày nghỉ huấn luyện mới được giống hiện tại Tống Hiển Diệu năng lực đã khả năng giúp đỡ trên chính mình một vài vội. Thiên Minh lão đại ngươi tìm được cái kia lông chim cao thủ trên võng địa chỉ sao? Sử thống hai mắt quang phỏng chừng lại là bị kia tình yêu cao thủ cấp tức giận. Trần Thiên Minh cười nói. Coi như ngươi mệnh hảo bằng hữu của ta giúp ngươi điều tra ra này cái tình yêu cao thủ tựu ở kinh thành hắn tại chuyên phao. VN lên mạng địa chỉ là XXX. Tốt lông chim cao thủ ta lần này muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Sử thống xoa xoa nắm tay mắng. Sử thống ngươi không phải tìm hắn sao? Như thế nào còn không đi muốn hay không kêu nhiều hơn hai người a? Trần Thiên Minh hỏi sử thống. Cắt lấy như ta vậy võ nghệ cao cường người còn có thể kêu nhiều người sao? Thiên Minh đi ngươi theo giúp ta đi là được rồi. Sử Thống lôi kéo Trần Thiên Minh không để giống như sợ Trần Thiên Minh chạy như vậy. Trần Thiên Minh kỳ quái nói. À người không phải võ nghệ cao cường sao? Còn muốn ta đi để làm chi? Sử Thống không cho là đúng nói. Ta là cho ngươi đi chứng kiến sự lợi hại của ta đi thôi, chúng ta đánh đập đi, này địa chỉ ta biết cách chúng ta nơi này không xa. Vì thế Trần Thiên Minh bị Sử Thống lôi kéo đi xuống lâu, sau đó đi ra bên ngoài đánh đập tìm cái kia tình yêu cao thủ tính sổ. Trần Thiên Minh biết Sử Thống sẽ không võ công, cũng sợ hắn gặp chuyện không may, đành phải cùng hắn đi xem. Tới rồi Tống Hiền Diệu theo lời chuyên phao. VN Sử Thống tự đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ngươi ở chỗ này chờ ta đi vào đem cái kia lông chim lôi ra qua, sau đó hành chết hắn. Lời còn chưa dứt Sử Thống tự chính mình vọt vào chuyên phao. VN, vì tê giải tình yêu cao thủ vừa rồi Sử Thống không có tắt đi ký túc xá máy tính, hắn chỉ là cùng tình yêu cao thủ nói đi nhà cầu một hồi rồi trở về mắng tình yêu cao thủ nương để hắn hảo hảo chờ, nếu không đợi hắn cũng không phải là nuôi dưỡng. Vì thế hiện tại Sử Thống đi vào chuyên phao. VN chỉ cần ngay lúc đó cái kia tình yêu cao thủ nói chuyện phiếm kêu kêu là hắn có thể tìm được tình yêu cao thủ bản nhân. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn ngay lúc đó chuyên phao. VN góc sáng sủa có một cái thân cao một thước lục nhỏ gầy nam nhân tại đối với máy tính màn hình cười gian kia màn hình lý chính là vừa mới tình yêu cao thủ mắng Sử Thống nói chuyện phiếm bản ghi chép. Mẹ ngươi lông chim cao thủ ngươi đi chết đi sao? Sử Thống tức giận xông lên tiền đối với kia nhỏ gầy nam nhân chính là một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa lúc tiến vào Sử Thống đã tính toán tốt, nếu tình yêu cao thủ cao đại uy mãnh liệt chính mình rất khó dùng lực, lời nói kia chính mình tự ngựa trên đi ra ngoài kêu Trần Thiên Minh vào đi hỗ trợ. Nhưng nếu phi thường tốt đối phó, lời nói kia chính mình tự muốn đem tình yêu cao thủ đánh một chút sẽ đem hắn ném ra đi để Trần Thiên Minh hảo hảo nhìn một lần chính mình uy mãnh hình tượng. Cái kia tình yêu cao thủ cũng là đáng khinh nam nhân, hắn chính đang chờ Sử Thống trên hoàn WC trở về tái tiếp tục bị chính mình ngược đãi, nhưng các lâu như vậy còn không thấy Sử Thống xuất hiện, hắn nghĩ đến Sử Thống sợ hãi không dám xuất hiện. Vì thế hắn đang chuẩn bị đem đối thoại cửa sổ cấp đóng, nhưng thật không ngờ phía sau đã có người xông lại đánh một quyền của mình. Tình yêu cao thủ tức giận đứng lên mắng. Mẹ ngươi có bệnh a, ngươi để làm chi đánh ta? Chấm, Sử Thống cũng tức giận mắng. Ta đánh đúng là ngươi, ngươi chẳng những lừa ta 1000 khối đích tình thư tiền còn như vậy mắng ta, ta hôm nay không đánh ngươi biến thành đầu heo ta liền không họ Sử. Nghe được Sử Thống nói như vậy, tình yêu cao thủ xem như hiểu được sao lại thế này. Bất quá để hắn kỳ quái chính là này Sử Thống làm sao có thể sẽ tìm được chuyên phao. VN nơi này đến chính mình dùng là đều là QQ liên hệ, còn có hợp thành tiền đều là trên mạng ngân hàng A, nếu không phải như vậy hắn mới sẽ không có sợ hãi mắng Sử Thống. Bất quá hiện tại người ta tìm tới cửa, tình yêu cao thủ cũng không phải bọn hèn nhát, hắn lớn tiếng kêu lên. Huynh đệ có người đánh ta, các ngươi nhanh lên lại đây hỗ trợ. Sử Thống nghỉ ngơi, hắn vốn nghĩ đến tình yêu cao thủ tự trích là một người, nhưng thật không ngờ ngay tại phía sau hắn còn có hai cái giúp đỡ, hai người kia thân cao lại là một thước bảy bát A, vì thế Sử Thống lớn tiếng kêu lên. Thiên! Sử Thống muốn gọi Trần Thiên Minh vào đi hỗ trợ, tuy rằng hắn là Sử gia đại thiếu gia nhưng hắn không nghĩ học võ công, học đều là động tác võ thuật đẹp, đối phó một hai người tạm được, nhưng hiện tại người ta là ba người A, nhưng Sử Thống vừa kêu Thiên, thời điểm bên phải một cái giúp đỡ tự đối với Sử Thống miệng đánh một quyền đem hắn đánh cho lập tức kêu không lên tiếng qua, mà tình yêu cao thủ cùng với còn lại nhất bang tay ngựa trên nhào tới tiền đối với Sử Thống chính là một chút đòn hiểm. Cứu cứu mạng A, Sử Thống sử xuất bú sữa mẹ khí lực liều mạng kêu. Trần Thiên Minh chính ở bên ngoài nhìn lui tới mỹ nữ không thể tưởng được kinh thành chính là kinh thành, mỹ nữ cách ăn mặc cùng M thị chính là kém rất nhiều, vừa rồi trải qua nữ nhân có chút tuy rằng bộ dạng nhưng người ta hiểu được như thế nào cách ăn mặc đem mình đẹp nhất một mặt cấp cho thấy. A bên trong giết heo thanh âm hình như là Sử Thống. Trần Thiên Minh lẩm bẩm lầu bầu nói. Sử Thống không phải võ lâm cao thủ sao? Như thế nào sẽ bị người đánh đâu? Chẳng lẽ bên trong cũng có võ lâm cao thủ so với Sử Thống còn lợi hại hơn à, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh liền từ đi vào. Trần Thiên Minh vọt vào chuyên phao. VN thời điểm ngay lúc đó một đám người vây quanh bên trong khoa tay múa chân, mà bên trong có ba nam nhân vây quanh một người nam nhân đánh giống như đánh cho phi thường ra sức dường như. Sử Thống, Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Thiên Minh cứu mạng à, nằm trên mặt đất bị người đánh đập nam nhân ra suy yếu thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thế thanh âm Trần Thiên Minh lập tức đem kia ba cái đánh người nam nhân đẩy ra đem mặt đất nam nhân lôi kéo. Ngươi là Sử Thống sao? Trần Thiên Minh chứng kiến trước mặt này bộ dạng phi thường giống đầu heo nam nhân hỏi, hắn hình dáng có điểm giống Sử Thống còn có quần áo cũng giống. Không nghĩ chính là sử thống nào có trước mặt người nam nhân này béo a, có thể tính là sử thống ăn tăng mập thuốc cũng không có khả năng tại vài nội mập nhiều như vậy. Hơn nữa trên đời cũng không có như vậy hiệu quả rõ rệt tăng mập thuốc, nếu có lời nói cái kia sưởng như muốn đại tài. Thiên thiên minh ta là sử thống a, bọn họ đánh ta. Sử thống rất ủy khuất, rất đúng. Trần Thiên Minh nói hắn hiện tại giống như bị người đánh đập, hài tử lập tức chứng kiến nhà mình dài dường như. Trần Thiên Minh đã hiểu thanh âm này là sử thống, đúng vậy, tuy rằng sử thống thay đổi mô dạng nhưng thanh âm này Trần Thiên Minh còn là có thể nghe được. Sử thống, làm sao ngươi biến thành như vậy, ngươi không phải nói ngươi muốn đem người ta đánh thành đầu heo sao? Như thế nào chính ngươi trước làm mẫu thành đầu heo? Trần Thiên Minh nhìn sử thống này bộ dáng cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng âm. Mẹ nó, bọn họ nhiều người, ba cái đánh một cái, ta na là đối thủ của bọn họ. Sử thống tức giận nói. Từ nhỏ đến lớn hắn na nếm qua thiệt thòi như vậy, sớm biết rằng gọi điện thoại gọi tới hai cái sử gia người hỗ trợ. Không sợ hài từ thúc thúc tới cứu ngươi. Trần Thiên Minh đang nhớ lại khác kịch truyền hình lý một đoạn đối bạch. Lão đại, ngươi sau này sẽ là lão đại của ta, ngươi nhất định phải giúp ta. Chỉ cần giúp chính mình báo thù, hiện tại có thể tính là để sử thống kêu Trần Thiên Minh chỉ cha hắn cũng là sẽ kêu. Cách chương.